Chàng rể quyền thế, chương 5144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhất định sẽ báo cáo trưởng môn, để ngươi trả giá đắt. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, đặc biệt là đám đệ tử Tây Nam Thiên Môn trại. Bọn hắn đều hiểu, Trương Quốc Thành lúc này đang gặp phải tình huống gì. Vì vậy, trong tiềm thức mỗi người, đều tách ra khỏi Trương Quốc Thành một khoảng cách. Rốt cuộc, bọn hắn đều hiểu, Trương Quốc Thành bị phế bỏ, đã triệt để chấm dứt cuộc chơi. Nếu như còn cùng hắn đi cùng một chỗ, rất có thể liền sẽ bị tai bay vạ gió. Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt Trương Quốc Thành, thản nhiên nói, ta người này luôn kính giả yêu trẻ, liền không giết ngươi. Có điều, ngươi vẫn là ngẫm lại, những cừu gia kia của ngươi, một khi biết ngươi bị phế, sẽ đối phó với ngươi thế nào? Về phần cháu ngoan của ngươi, Đỗ Thái Tử, đem Thiên Diệp Đại Thiếu đánh gãy tứ chi, Thiên Hán, ném ra khỏi Kim Lăng. Nhân tiện, nói cho đại sứ quán của đảo quốc, nếu cảm thấy không thoải mái, hãy tìm đến với ta, mặc kệ cái sự tình gì, ta đều tiếp lấy. Đang nói chuyện, Bùi Nguyên Minh xoay người, một chân trực tiếp đem Thiên Diệp Đại Hùng đạp bay tứ tung mà ra. Khi rơi xuống đất, Thiên Diệp Đại Hùng nôn ra máu, vẻ mặt tuyệt vọng. Đối với Đỗ Thái Tử mà nói, hắn đã sớm chướng mắt Thiên Diệp Đại Hùng. Bây giờ, nhận được lệnh của Bùi Nguyên Minh, tự nhiên là sẽ không khách khí. Hắn tự mình ra tay, còn để người đưa tới đao cụ chuyên môn để xử lý chi thứ năm. Rất nhanh, giữa sân tiếng kêu rên vang lên liên hồi. Về phần Trương Quốc Thành, hắn giờ phút này nhất thời thất kinh, thất hồn lạc phách, tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất. Hắn đối với Bùi Nguyên Minh có hận, nhưng là sợ hãi cùng tuyệt vọng thì nhiều hơn. Một đời đại cao thủ, triệt để mất đi tất cả. Kế tiếp cừu gia của hắn sẽ đối đầu cùng hắn, chú định sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Nói một cách đơn giản, không cần Bùi Nguyên Minh ra tay, Trương Quốc Thành có lẽ sẽ phải chết 10 lần 8 lần. Bùi Nguyên Minh mặc kệ tiếng la hét thảm thiết sau lưng, mà là chắp hai tay sau lưng, tiến vào trong xe rời đi. Con người khi phạm lỗi thì phải thừa nhận, khi bị đánh thì phải đứng thẳng. Những người này làm đủ trò xấu, rơi vào kết cục như thế, Bùi Nguyên Minh cũng không cảm thấy quá đáng. Đến giờ ăn tối, trụ sở điện ảnh và truyền hình Kim Lăng, phòng lễ tân, Giang Nguyệt Minh đang trang điểm đậm, trên tay cầm hợp đồng xoay trái xoay phải, là một minh tinh hàng đầu đại hạ. Cô tin rằng, chỉ cần cô xuất hiện, thì điện ảnh và truyền hình Kim Lăng liền sẽ cho cô đầy đủ mặt mũi. Cách chương